Lúc từ trong ở trong phòng ăn đi ra thì nghe thầy MC thỉnh hòa thượng pháp sư Quan Lâm pháp tòa, thì tự nhiên tôi có một cái sự xúc động. Nó có hai lý do. Một là khi tôi còn là đại đức thì cũng được thỉnh là đại đức pháp sư, thì tôi thuyết pháp từ năm 1974, lúc đó tôi 16 tuổi là sa di, và tôi đã được mời thuyết pháp 45 năm về trước, tôi gọi là hồi đó. Rồi khi tôi được phong thượng tọa thì người ta cũng mời tôi là thượng tọa pháp sư. Lần đầu tiên ở tại học viện này mời tôi là hòa thượng pháp sư, cho nên nó có cái sự xúc động. Cái nghề của tôi là nghề đi thuyết pháp, và nó theo cuộc đời của tôi là gần nửa thế kỷ. Điều thứ hai là khi nói hòa thượng thì tôi nghĩ đến cái chữ hết thời, HT là chữ viết tắt chữ hòa thượng, thì nó hết thời, gọi là hết thời để sống, hết thời tuổi trẻ. Và mình đang đứng trước cái tuổi già. Kim nhật bất hình thiện như hữu lai nhật, kim niên bất hình thiện như hữu lai niên, nhật nguyệt thể hỷ tế bất ngã duyên, ô hô lão hỷ thị thì chi khiên. Hôm nay không làm lành hẹn đến ngày mai, năm nay không làm lành hẹn đến sang năm. Thời gian trôi qua tuổi chẳng chờ ta, than ôi già rồi lỗi đó do ai. Nên khi nghe hòa thượng viện trưởng thông báo có khóa tu 10 ngày thì tôi là người phát tâm để tham gia. Một lần hòa thượng viện trưởng trong cuộc họp, rồi khi gặp thì hòa thượng có hỏi tôi một câu mà trước đó tôi đã phát tâm rồi. Hòa thượng hỏi sư Bú Chánh có dự khóa tu 10 ngày không, khóa hạ 10 ngày ngắn hạn không, thì tôi trả lời là bạch hòa thượng có. Thưa quý vị, do đó là nếu có một khóa tu được tổ chức và nếu mình đủ duyên thì nên phát tâm tích cực tham gia, để sau khóa tu mình có chết đi thì mình cũng yên tâm mà chết. Than ôi già rồi lỗi đó do ai. Chú hòa thượng là còn một cái nghĩa nữa là chữ HT được hiểu như là hạ thổ. Hạ thổ tức là mai táng. Tại sao tôi xúc động vì chứ hòa thượng viết tắt từ HT cũng là quả tán. Cho nên là khi mà MC mời tôi thỉnh hòa thượng pháp sư Quan Lâm pháp tòa thì tôi xúc động. Vì chứ pháp sư này tôi được mời cách đây 45 năm rồi. Sau 45 năm thì tiếp tục được mời nữa. Thưa quý vị, đó là sự chia sẻ. Hồi nãy tại vì MC đặt tên đề tài cho tôi luôn là xin chia sẻ cái kinh nghiệm tu hành. Đề tài của tôi soạn là những viên ngọc quý. Và cái bài này được soạn sau khi tối hôm qua. Trên tối qua tôi thức tới 11 giờ hơn, mặc dù là rất là buồn ngủ, nhưng mà sáng cũng ráng mà lấy cái thân tàn ma dại đến đây để tụng kinh. Già như chúng tôi cũng cố gắng, thì trẻ như quý vị mà không cố gắng thì quý vị là number 10 rồi. Number 1 tức là số 1, mà number 10 là số 10. Cái thành ngữ number 10 tức là người ta nói chê rồi đó, còn number 1 tức là ok rồi. Yeah, như hòa thượng trưởng lão viện trưởng ngài cũng cố gắng. Có khi chúng ta tụng kinh ngồi thiền thì ngài đi xem như giám thiền, vân vân. Thì nếu quý vị mà cảm thấy mệt mỏi nhìn cái hình ảnh của Hòa Thượng Viện Trưởng và nhìn hình ảnh của chúng tôi, thì quý vị nên cố gắng hơn. Nhất là trong 10 ngày này, rồi sau 10 ngày thì cái thời gian nó thư giãn hơn. Nếu tôi nói đúng thì cho anh tràng pháo tay. Vì mình không có cơ hội, không có cơ hội. Sau 10 ngày, quý vị sẽ không có cơ hội để thường xuyên được nhìn thấy cái dung nhan mùa hạ của các vị trong hội đồng điều hành. Các vị là trưởng phó khoa, các vị là giảng viên hàng ngày. Có nhiều giảng viên chỉ dạy một cái khoa nào đó và nhiều khi 2 năm, 3 năm mới dạy một lần. Cho nên muốn nhìn họ cũng phải dễ. Kỳ này mặc sức mà nhìn. Những viên ngọc quý là ai? Nếu đúng ra, theo thông báo của Thượng Tọa Thích Nhật Từ, thì mình có 750 người đang tu học ở đây. Thì xem như là 750 viên ngọc quý. Cho nên mỗi người chúng ta, mỗi tăng ni sinh là những viên ngọc quý. Mỗi hòa thượng viện trưởng là viên ngọc quý giá. Các vị hòa thượng thượng tọa, ni trưởng, ni sư trong hội đồng điều hành, ban quản viện và giảng viên là những viên ngọc quý. Các vị tăng ni sinh là những viên ngọc quý. Lý do tại sao tôi đăng ký tham gia 10 ngày ở đây? Vì tôi muốn mỗi ngày tôi nhìn được những viên ngọc quý. Và không phải mình tự tôn mình là viên ngọc quý, mà cũng không nên tự ti mình là đồ lô. Đây là những viên ngọc quý. Mà khi mình thấy mình là viên ngọc quý thì mình phải giữ cho cẩn thận, cho nó mất đi thì ăn ngủ không yên. Và khi thấy người trước mặt mình là những viên ngọc quý thì mình trân trọng họ, mình kính trọng họ. Tôi đi theo chùa từ năm 6-7 tuổi và vào chùa hẳn là sau khi học lớp 7 xong thì tôi vô chùa hẳn. Thì khoảng cuối năm lớp 8 thì tôi được thọ giới sa di, nên tôi có cái thời làm tăng sinh, làm học trò, làm chú tiểu như quý vị. Nên tôi hiểu được cái người mà tu hành lúc còn trẻ tâm trạng họ như thế nào, và lớn lên cái thời trung niên thì tâm trạng của người tu đó như thế nào, và già sắp chết như tôi thì tâm trạng như thế nào. Tôi hiểu được bằng cái kinh nghiệm của mình, như thầy MC nói đúng, chia sẻ những cái kinh nghiệm tu hành. Thì với tư cách là cái người đi tu trước đây, trong bài pháp này mặc dầu đề tài là viên ngọc quý nhưng cũng chỉ là cái sự chia sẻ đến quý vị thôi. Mỗi người là một viên ngọc quý. Ở đây là 750 người và cộng thêm hòa thượng viện trưởng, hội đồng điều hành, hội đồng khoa, trưởng phó khoa, các giảng viên thì lấy tròn số là 800 viên ngọc quý. 800 viên ngọc quý này quy ra tiền giàu nhất thế giới rồi. Tôi làm ở công việc hành chánh cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, cho nên tôi có làm ở thủ tục thiên chuyển cho một số tăng ni sinh học khóa 6, khóa 7, khóa 8, khóa 9, khóa 10 đi về hoạt động Phật giáo ở các tỉnh miền Bắc, các tỉnh miền Trung. Rồi chúng tôi có dịp đi làm Phật sự, thuyết pháp, giảng kinh ở các cái tỉnh miền Bắc và miền Trung. Thì tôi gặp lại những viên ngọc quý trước đây chúng ta. và có nhiều vị làm trụ trì hai ba chùa, bởi vì ở những vùng sâu vùng xa không có tăng ni. Nếu có chỉ là tăng ni ở một trình độ thấp, còn những tăng ni mà được bằng cử nhân Phật học như chúng ta ở đây rất hiếm. Và những cái điều kiện mà các cái ban trị sự Phật giáo các tỉnh thành đó họ tiếp nhận thì họ ra một cái điều kiện. Trước đây thì lớp 12, nhưng bây giờ họ nói phải tốt nghiệp cử nhân Phật học họ mới nhận. Cho nên quý vị nào có cái suy nghĩ muốn bỏ cái cử nhân Phật học này thì hãy thay đổi đi. Cố gắng như thế nào đó, chịu đấm ăn xôi hoặc là chịu cực chịu khổ thế nào đó, tu học để mình được có cái bằng cử nhân Phật học, để nếu như mình có phát tâm mà để đi hoằng pháp duy trì Phật giáo ở các trung tâm thành phố thì cái điều kiện mình sẽ không có. Ở những trung tâm, những thành phố lớn, thành phố nhỏ thì chúng ta khó mà đạt được, nhưng mà ở các vùng sâu vùng xa thì cần dữ lắm. Nếu cộng với cái bằng tốt nghiệp cử nhân Phật học, cộng với cái sự phát tâm của quý vị, thì ở đó người ta sẽ trải thảm đỏ, ta mời quý vị. Rồi tôi có duyên đến tỉnh Thanh Hóa, ở huyện Mường Lát, là một cái huyện vùng sâu giáp biên giới Lào. Và ở đó yêu cầu của chính quyền cũng như ban trị sự ở đó, ban trị sự của tỉnh Thanh Hóa, là muốn thành lập một ngôi chùa. Rồi là vì vùng biên giới Lào cho nên họ cũng muốn thành lập một ngôi chùa theo Phật giáo Nam Tông để phục vụ cái tín ngưỡng của người dân tộc Lào ở vùng biên giới và những người dân tộc Thái ở cái huyện đó. Và ở đó không có cái chùa nào hết, chưa có chùa nào. Cho nên khi mình phát tâm thì người ta sẽ trải thảm đỏ, người ta mời mình. Ở đó thì hội Phật giáo cũng chưa có. Rồi tôi được mời về làm xây dựng chùa đó, bổ nhiệm làm trụ trì. Và ở đó cũng có tăng ni. Cho nên họ bổ nhiệm tôi làm trưởng ban trị sự của huyện Mường Lát đó. Thì bây giờ tăng ni sinh nào tốt nghiệp mà phát tâm về ở đó thì với tư cách trưởng ban trị sự của huyện đó, tôi sẽ mời quý vị làm thành lập một số chùa, và tôi cử quý vị làm phó ban trị sự của huyện đó. Và đặc biệt ưu tiên cho khóa 12, 13 có khóa tu 10 ngày ở đây. Cho nên thưa quý vị, là quản bất tài và quản vô dụng, sợ là mình không có tài có đức, chứ đừng có sợ là không có chỗ dùng mình, không có cái chỗ mà người ta sử dụng mình. Vị nào được cử về làm phó ban trị sự huyện Mường Lát trong khóa 12, 13 này, chờ tôi chết quý vị lên làm trưởng ban luôn. Mà rất tội nghiệp, cái huyện đó khoảng trên mười mấy ngàn dân mà không có cái chùa nào, cũng không có cái nhà thờ nào. Và theo yêu cầu tha thiết của thượng tọa trưởng ban trị sự tỉnh Thanh Hóa thì tôi cũng cố gắng tôi phát tâm để tôi làm một ngôi chùa đó. Và trên nguyên tắc phát triển của Phật giáo thì huyện nào cũng phải cử ban trị sự, thành lập ban trị sự. Thì ở đó có mình tôi là trụ trì một ngôi chùa thôi, cử tôi làm trưởng ban trị sự, gọi là sứ mù thần chột làm vua. Cho nên cái tương lai của quý vị mà đóng góp cho Phật giáo, nếu quý vị phát tâm thì khả thi vô cùng. Thưa quý vị, những viên ngọc quý, tôi trở lại cái chủ đề chính là những viên ngọc quý. Quý vị là những viên ngọc quý, chắc chắn như vậy. Cho nên thưa quý vị, là cố gắng hết sức, nhất là khóa 12, chuẩn bị ra trường, cố gắng để mà hoàn thành cái chương trình tu học của mình, để được cấp cái bằng cử nhân Phật học. Từ bằng cử nhân Phật học đó, thì quý vị, cái tương lai của quý vị nó sẽ rộng mở hơn. Tôi làm thuyên chuyển sinh hoạt tôn giáo, từ tỉnh Đồng Nai ra ở ngoài các tỉnh ở vùng biên giới hay là ở miền Tây Nguyên, thì khi mà họ nộp hồ sơ lên tôi thấy cử nhân Phật học, học viện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, là tự nhiên tôi phải lấy hồ sơ riêng ra, tôi làm riêng cho họ liền. Và cái hồ sơ đó thì tôi phải thuyết phục thế nào đó để cho hòa thượng trưởng ban trị sự, hoặc là cái gì mà thượng tọa phó ban thường trực phải ký cho tôi cái giấy này, ký hồ sơ này, tại tôi làm phó ban chánh thư ký, cho nên tôi là cái người tiếp nhận cái hồ sơ, ký nháy trong hồ sơ, xử lý hồ sơ và trình cho cái người cao hơn tôi là ký cái thiên chuyển hay là ký cái giới thiệu. Bản thân tôi ký cũng được, nhưng để nó có sức thuyết phục cao thì tôi sẽ tham mưu cho hòa thượng trưởng ban hoặc là vị thượng tọa phó thường trực phải giải quyết hồ sơ này. Mà tại sao phải giúp hồ sơ này? Bởi vì cái vị thầy này, vị sư cô này đã phát tâm đến cái vùng đó. Nếu mình không giải quyết hồ sơ này thì Phật giáo vùng đó nó sẽ trắng. Mà Phật giáo vùng đó trắng đi thì các tôn giáo khác họ sẽ có mặt. Và khi những tín đồ đó, 10.000 dân của huyện đó, ví dụ theo một tôn giáo khác, thì bây giờ mình đến đó mình truyền đạo vì mình không có mặt ở đó. Mà các tôn giáo khác thì họ có nhiều cách kỹ thuật, nhiều cái phương pháp truyền đạo khác nhau, cho nên họ giữ được cái đạo của họ tại tại cái vùng đó. Cho nên mà người dân đã theo đạo họ rồi thì bây giờ mình muốn cải đạo theo Phật giáo đâu phải chuyện dễ, đúng không? Cho nên tôi phải giải quyết các hồ sơ mà các thầy cô đã tốt nghiệp cử nhân Phật học phát tâm đi vùng sâu vùng xa, giúp đỡ cho họ bằng mọi cách khác nhau. Thậm chí họ thiếu những cái giấy tờ này giấy tờ khác thì mình cũng có nhiều cách khác nhau để mình giúp cho họ chẳng hạn. Thì chúng tôi nói vậy để quý vị hiểu rằng là cái sự cố gắng nỗ lực của quý vị là những viên ngọc quý đã góp phần làm cho Phật giáo được duy trì và phát triển. Thưa quý vị, Phật giáo được sinh ra tại Ấn Độ nhưng mà cũng suy tàn ở tại Ấn Độ. Quý vị học, ai học khoa sử là nắm vững rồi, thậm chí họ chỉ học cái phần đại cương họ cũng nắm rồi. Và khi Phật giáo suy tàn tại Ấn Độ, bây giờ Phật giáo Ấn Độ khoảng chừng 1% thôi. Bây giờ vị nào, nhà sư Ấn Độ nào, các vị nhà sư nước ngoài nào mà có thể đến phục hồi Phật giáo Ấn Độ được không? Khó vô cùng. Và những người họ đã theo các đạo Bà La Môn hoặc Ấn Độ giáo hoặc Hồi giáo, Ấn Độ trên 1 tỷ người, bây giờ mình chỉ cần xin họ gọi là vài trăm triệu thôi, 500-300 nửa cái số dân đó thôi cũng không được. 1/3 số dân của Ấn Độ theo Phật giáo cũng không được. Phật giáo hiện nay Ấn Độ chúng chỉ còn khoảng chừng là chưa tới 100 triệu người, tại cộng với người Tây Tạng. Người Tây Tạng, từ Tây Tạng họ qua Ấn Độ, họ tồn tại ở đó, họ sống ở đó, họ định cư ở đó, họ nhập quốc tịch Ấn Độ, nhưng mà thật sự gốc của họ là Tây Tạng. Đó. Cho nên quý vị là những viên ngọc quý, là những người mà cánh tay dài của Phật giáo, cánh tay dài của học viện. Sau khi tốt nghiệp xong, có những vị họ sẽ đi học nước ngoài, lấy bằng thạc sĩ tiến sĩ, hoặc học trong nước, lấy bằng thạc sĩ tiến sĩ, hoặc là có người sẽ đi phát tâm đi vùng sâu vùng xa, làm trụ trì, làm ban trị sự Phật giáo các quận huyện, các huyện vùng sâu vùng xa. Cho nên nó có một cái gọi là một cái thị trường bao la mà thiếu người, một thị trường bao la mà thiếu người buôn bán ở đó. Còn nếu quý vị mà không phát tâm, chỉ thích là tôi ở lại thành phố Hồ Chí Minh, rồi tôi đến một cái những cái tỉnh nào thì ngay trung tâm tỉnh lỵ đó thôi, ngay thị xã, ngay thành phố đó thôi, là khó. Nhưng mà phát tâm đi ở vùng sâu vùng xa cho đến nước Việt Nam này thì dễ. Cho nên thưa quý vị, chúng ta là những viên ngọc quý. Từ một người tăng sinh đi sinh bình thường, quý vị có thể đến đó lập 10 ngôi chùa. Vì một huyện thì có nhiều xã, mà mỗi xã thì cũng có một chùa. Mà huyện đó ví dụ như là 15 xã, thì có thể mình lập 15 ngôi chùa. Thì quý vị thấy là những viên ngọc quý không? Từ một viên ngọc nhỏ bé tại học viện này trở thành những viên ngọc quý ở các nơi khác. Đó là ý thứ nhất mà trong cái lời tâm sự chia sẻ này, bằng cái thực tế sinh hoạt Phật sự, bằng cái thực tế của đi quần pháp độ sanh, và bằng thực tế của tham gia vấn đề sinh hoạt Phật sự của Phật giáo, thì tôi chia sẻ cái thứ nhất đó mà quý vị nên ghi nhận. Thưa quý vị, người xưa có nói là ngọc bất cát bất thành khí, nhân bất học bất tri lý. Hồi xưa tôi có nghe vậy đó, tôi nghe ông thầy của tôi nói câu này, tôi nhớ hoài. Ông thầy của tôi là thầy dạy chữ và cũng là thầy dạy đạo luôn. Ngọc bất cát bất thành khí, nhân bất học bất tri lý. Viên ngọc mà không đẽo gọt thì không thành cái giá trị, cái món đồ trang sức. Ví dụ như một cái chiếc nhẫn, người ta muốn nạm cái ngọc vào thì người ta phải đẽo gọt, ta phải trát. Trát tức là đẽo gọt. Quý vị là những viên ngọc quý rồi nhưng phải đẽo gọt. Và 10 ngày này là đẽo gọt đó, nhớ. Còn người nào mà không chấp nhận được thì sẽ đầu hàng trong cuộc chơi này, sẽ bỏ cuộc chơi này ngay. Nếu chúng tôi cũng vậy, nếu chúng tôi mà không có tự mình thu mình trong cái chương trình này thì tôi cũng sẽ bỏ cuộc chơi này. Thường á, tôi lớn tuổi cho nên là tôi ngủ trễ thì nó mệt thì sáng dậy trễ. Nhưng bây giờ giàu có mệt hay có khỏe thì sáng cũng phải dậy đúng giờ. Vì tôi đang đẻo gọt mà. Nếu tôi không dậy đúng giờ thì sáng nay làm sao tôi đi kinh hạnh? Tự nhiên mọi người khác thấy tôi ở ông sư này, ông đến đây ông tu 10 ngày quan nghỉ quá, mừng quá, vui quá. Họ sẽ mua vé bay cho tôi đi thăm Maroc. Maroc là móc ra cho tiền tôi. Để cho tiền tôi mới có tiền tôi cho các tăng ni sinh. Những người đi học nước này nước khác thì tôi cũng chỉ một ít tiền uống nước mía thôi, tôi cũng không có tiền nhiều. Nhưng mà tôi thấm nhuần cái lời dạy Đức Phật: giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Cho nên tôi phải cho, tôi phải tặng, tôi phải biếu, tôi phải cúng dường. Cuộc đời tôi sắp hết rồi, tôi tổng kết lại cuộc đời của tôi bố thí được bao nhiêu lần. Và cái thời gian cuối này tôi phải hối hả bố thí, hối hả để mà bố thí là tôi giàu có. Nhưng mà học kinh học kệ tôi mới có trí tuệ. Còn nếu tôi chỉ học kinh không á là tôi có trí tuệ, nhưng mà tôi nghèo dữ lắm. Người ta ho ra bạc khả có tiền, còn tôi là khả có tro mà ho ra máu. Nhân nào quả nấy, trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa, không thể cào bằng được. Cào bằng tức là tôi đi tu là được rồi, đủ rồi, tôi nghe pháp đủ rồi, tôi không cần bố thí, tôi không cần phục vụ, tôi không cần kính lễ. Ở đây mỗi ngày, ngày nào tôi cũng phải lạy hết. Bình thường thì lạy ít hơn, còn vô khó tu này phải lạy. Người ta lạy mình lạy chứ không lẽ mình đứng. Cho nên thành tôi có cái phước về lễ bái. Sanh dòng họ cao quý do kính người đáng kính, sanh dòng họ hạ liệt do ngạo mạn kiêu căng. Chứ tôi lạy là để tôi có cái phước báo. Tôi thương tôi, thương mình tu tập là khôn, thương mình mà phóng vật tự chôn lấy mình. Chứ mà tôi lạy họ là vì họ mà vì tôi. Tôi chào họ là vì tôi, chứ không phải tôi vì họ. Mình vì mọi người thì mọi người mới vì mình được. Nếu mình chỉ vì mình thì mọi người sẽ quay lưng với mình ngay. Vì mỗi hành động lễ bái, mỗi hành động chắp tay, tôi tu tập thêm một cái pháp môn chánh niệm tỉnh giác nữa trong bát chánh đạo: Sammasati chánh niệm, Sammadithi chánh kiến, Sammasankappo chánh tư duy, Sammavacha chánh ngữ, Sammakammanto chánh nghiệp, Sammaachivo chánh mạng, Sammavayamo chánh tinh tấn, Sammasati chánh niệm, Sammasamadhi chánh định. Nên trong 10 ngày này là tôi thực tập bát chánh đạo. Có điều kiện. Xin cảm ơn Hòa Thượng Viện Trưởng, cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức khóa tu 10 ngày để cho tất cả chúng ta được có cơ hội thực tập những lời dạy Đức Phật. Tôi cảm ơn những người hành đường, tôi cảm ơn những người quét sân. Trên mạng tôi có bài pháp gọi là cảm ơn. Cái gì nào muốn nghe thì lên đó nghe. Cái người nào cũng là ân nhân mình hết, người nào cũng dễ thương hết, không có người nào dễ ghét hết, người nào cũng dễ thương hết. Cảm ơn những người lặt rau, cảm ơn những người rửa chén. Và khi mà tôi có cái lòng tri ân đó thì tôi có phước báo rồi. Tôi tri ân họ vì tôi chứ không phải vì họ. Tôi tri ân họ thì tôi có tâm thiện, dục giới tịnh hảo. Tôi tri ân họ là tôi có phước báo. Đúng là tâm tôi không phải tâm bất thiện. Trên những pháp môn tu hành ở đây nó giống như không khí, nó bàn bạc giống như không khí, giống như gió vậy. Cần thì nó có, không cần thì nó không có, đúng không? Giờ gió đâu có đâu, tôi quạt là có, tôi quạt cái là có gió. Thì cái tu hành mình cũng vậy, bình thường nó không có, nhưng mà chỉ cần yoniso manasikara, khéo thắc ý là nó có. Cho nên nó đặc biệt kia lắm. Ông bà sư mình nói là ăn cơm có canh, tu hành có bạn mà, đúng không? Cho nên phải cảm ơn cái người ngồi kế bên mình. Cảm ơn bên tăng sinh, cảm ơn bên ni sinh, cảm ơn các vị giảng viên, cảm ơn hội đồng điều hành, cảm ơn hòa thượng viện trưởng. Cho nên thưa quý vị, là khi mình tu đúng pháp rồi, thấy người nào dễ thương ấy. Mà không phải thấy người, không phải người đó dễ thương, mà cái tâm mình nó dễ thương, cho nên mình thấy ai dễ thương đó. Cái bản chất của nó là vậy. Khi mình tu được rồi thì cái tâm mình nó nhu nhiến thuần tịnh, siêu nhiên. Trong kinh Trung Bộ gì mô tả vậy đó, cái người mà hành thiền đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thì cái tâm của họ đó nhu nhiến mềm mỏng thuần tịnh siêu nhiên. Còn cái người mà không tu á thì thấy người nào cũng dễ ghét hết. Mà người tu rồi đó thì mình thấy ai cũng dễ thương hết, mặc dù cái người đó không xứng đáng để mình thương, nhưng mình thấy họ cũng dễ thương, đúng không? Mà khi mà mình thấy mọi người đều dễ thương thì mình thành công cái chuyện tu hành mình rồi. Còn cái chuyện kia mắc kệ nó, mặc kệ nó, không quan trọng. Cái chuyện của người đó mình không quan trọng, quan trọng là cái tâm mình có dễ thương hay không. Mà tu được thì cái tâm mình dễ thương. Tôi rất quý trọng quý vị, bởi vì quý vị là những viên ngọc quý phát tâm đi tu. Tu khi mà cái tuổi thanh xuân quý dữ lắm. Nếu trước mặt chúng tôi là những người đi tu trễ thì cái sự quý giá đâu có bằng. Thì làm sao mà giá trị là những viên ngọc quý như quý vị được. Nhưng khi tôi chọn những người quý là vậy đó, là ý tôi muốn tôn vinh quý vị. Quý vị có thấy mình là nhân viên cục quý không? Vỗ tay khen mình đi. Cho nên những viên ngọc quý này phải được cát. Cát tức là mài dũa. Bởi vì ngọc bất cát, bất thành khí, nhân bất học, bất trì lý. Có người mà không học thì không có tri là biết, lý là ý nghĩa, lý lẽ, yếu lý. Nếu mình không học thì mình sao nắm được cái yếu lý được, nghĩa lý được. Cho nên là mà lúc tôi học lớp 12, thầy cô giáo thường nhắc học, học nữa, học mãi, học hoài. Và tôi tâm đắc cái câu là nhiệt tình cộng với ngu dốt thành phá hoại. Câu đó hay lắm. Chiều hôm qua Hòa thượng viện trưởng chủ trì buổi họp của hội đồng điều hành, hội đồng khoa, các giảng viên, thì hòa thượng có nói một ý mà tôi rất là hoan hỷ, tâm đắc. Hiện nay cái bằng cử nhân Phật học của mình nó không nằm trong hệ thống cử nhân quốc gia, đại học quốc gia, vì theo luật giáo dục thì tôn giáo nó, các trường tôn giáo không nằm trong cái hệ thống trường quốc gia, nhà nước của Bộ Giáo dục Đào tạo. Và đa phần chúng ta phấn đấu để muốn cái trường của mình, cái học viện, bốn học viện Hà Nội, học viện thành phố Huế, học viện thành phố Hồ Chí Minh và học viện Nam Tông Khmer ở Cần Thơ là hệ thống trường quốc dân, đại học quốc dân. Nhưng mà vì luật giáo dục đã quy định như rồi, cho nên là cũng không có người nào mà có quyền trừ quốc hội ra một cái điều chỉnh cái luật đó thì mới được. Tuy nhiên là chúng ta cũng không vì cái đó mà chúng ta tự ti mặc cảm, mình không phải là bằng cử nhân Phật học quốc gia. Bởi cái bằng cử nhân Phật học của mình, như Hòa Thượng Viện Trưởng nói, là được xã hội công nhận, được giáo hội công nhận, được các nhà trí thức công nhận, được mọi người công nhận, chứ không phải bằng của mình không có giá trị. Mà bằng, nếu là một cái bằng cử nhân Phật học của trường đại học khoa học xã hội nhân văn hoặc là viện Tràng Nhân Tông cấp cho mình, thì cái bằng đó nó chỉ có giá trị về mặt gọi là học thuật thôi, chứ còn giá trị về mặt tu chứng thì cái bằng đó nó không có. Còn những tăng ni sinh ở đây 3 năm, 4 năm ở đây, vừa tích thu được kiến thức Phật học mà vừa được gọi là tu tập được trong 3, 4 năm này, thì cái bằng cử nhân Phật học của mình, như Hòa Thượng nói, nó có hai phần. Phần thứ nhất là gọi là lý thuyết, và phần thứ hai là tu tập thực hành. Mà đúng như cái từ gọi là tam tạng, Tipitaka, cái từ tạng á, tạng là tàng chứa, cái từ Pitaka nghĩa là gì? Pitaka có nghĩa là Pariyatti, là Pariyatti là pháp học, là lý thuyết. Thứ hai là Patipatti là pháp hành, là thực hành. Trên cái chữ tạng, ở trong chữ tam tạng nó có hai nghĩa. Lúc tôi học Ấn Độ đó, thì ông Hòa Thượng trưởng khoa Bali, xin trưởng khoa Phật học chuyên ngành về Bali, thì ngài giải thích như vậy đó, rất là rõ. Tức là cái chữ tạng Pitaka này nó có hai nghĩa. Một là Pariyatti là pháp học. Pháp học là mỗi ngày quý vị lên giảng đường, lên phòng học, các giảng viên truyền quý vị kiến thức. Pháp hành là chúng ta thực hành mỗi ngày, thực hành bát chánh đạo, thực hành chánh niệm tỉnh giác, thực hành 10 cái phước báo hàng ngày. Thì cái bằng Phật học của mình, như Hòa Thượng Viện Trưởng nói, tôi rất là tâm đắc. Nó có hai giá trị. Tôi có tham gia giảng dạy cho Học viện thành phố Hà Nội, năm nào cũng có. Và tôi giảng chuyên về Kinh Nikaya và Thắng Pháp Thập Yếu. Và đặc biệt là Thắng Pháp Thập Yếu, vì cái người chuyên môn về cái này không ít, cho nên là người ta yêu cầu tôi giảng mặc dù tôi lớn tuổi. Ở đó họ cũng thực hành. Giờ nào tụng kinh, giờ nào ngồi thiền, giờ nào chấp tác, giờ nào đánh kẻn ngủ, giờ nào đánh kẻn thức, vân vân, đều hết. Tôi cũng rất là, họ cũng là những viên ngọc quý. Hiện nay họ có là 500 người, 500 tăng ni sinh, chủ yếu là khu vực miền Bắc. Và họ cũng tu tập hàng ngày. Tôi rất quý trọng và tôi cũng rất thương. Cho nên là học viện ở đó họ yêu cầu tôi là tôi thu xếp tôi đi. Tôi giảng. Ở trong Nam này có khi mình vắng mặt thì cũng có giảng sư khác để thay thế. Nhưng ở miền Bắc thì giảng sư Phật học nó có hạn chế. Giảng sư ở ngoài các trường đại học, khoa học xã hội nhân văn hay là viện Trần Nhân Tông thì ở học viện đó họ cũng mời. Họ mời lên dạy. Nhiều khi là cái lượng thầy giáo, cô giáo đông hơn cái lượng gọi là thầy tăng ni mà giảng dạy. Vì tôi ra tôi giảng thì mỗi thứ ăn cơm, tôi thấy bên bàn cơm tôi ăn có mình tôi một vị nữa. Còn cái bàn cơm mà dưới mấy thầy giáo mà dạy ở ngoài trường đại học, ở ngoài mà được mời dạy 4-5 vị. Cho nên ở đó họ cũng đạt được cái yêu cầu là bằng cử nhân Phật học mà vừa có pháp học vừa có pháp thực hành. Pháp thực hành nó nhiều cách khác nhau. Mình có 84.000 pháp môn được mà. Nên trong lúc thời gian này là thời gian vàng của quý vị đó. Thời gian vàng đó. Quý vị không tận dụng được cái thời gian vàng này. Sau khi chia tay rồi, khóa 12 chuẩn bị chia tay. Cuối năm này là xong hết là 7 học kỳ rồi. Mà học tín chỉ thì 7 học kỳ là có thể ra trường rồi. Không cần tới học kỳ 8. Cho nên là quý vị sẽ, tôi xin chia buồn với khóa 12, chuẩn bị mất cái thời gian vàng, đúng không? Còn thì chúc mừng khóa 13 tiếp tục để phát triển cái thời gian vàng ở đây. Thì mình nghĩ vậy tự nhiên cái lòng mình nó nhẹ. Còn nếu quý vị nghĩ là mình ở đây mình bị quản lý, rồi mình bị cực hình, rồi mình bị này thế khác thì nó mệt dữ lắm. Leo núi mà nó mệt mà nó khỏe thì nó khỏe. Còn leo núi mà mệt quá thì nó mệt thêm. Đúng không? Cho nên mỗi lần quý vị mà thấy nó mệt, hoặc thấy làm nhiều việc quá, nó khỏe quá. Nghe cái ông sư phụ trách này, ông nói thời gian vàng. Đúng không? Thì tự nhiên mình thấy mình yêu quý nó, mình thích nó, mình quan hệ với nó. Còn nó không, mình sẽ từ chối nó, mình chạy trốn nó. Uổng đi. Khi mà tôi thực tập chánh niệm tỉnh giác, thì thưa quý vị, tôi lấy cái này một hơi thở là chính. Cái đối tượng tu tập của tôi là hơi thở, gọi là sắp xếp. Trong tiếng Anh nó gọi là sắp xếp hay là đề mục. Đề mục tức là đề mục của tôi là hơi thở. Trong khi tôi thở vô tôi chú ý, tôi thở ra tôi chú ý, thở vô chú ý, thở ra tôi chú ý. Thì khi tôi thở vô thở ra tôi chú ý vậy đó, thì tôi tu được. Rồi có khi có những người họ không bám vào đề mục đó, họ tu một cách chung chung, cho nên họ cảm thấy họ có khi mất tự do, có khi họ cảm thấy rằng là họ không tu được. Nhưng mà khi quý vị chú ý vào hơi thở rồi thì quý vị sẽ tu được, tại vì không ai bóp mũi mình hết, không ai kêu mình tắt thở đi, đâu có. Cái người nào mà kêu mình tắt thở đi là người đó chắc bị đi ở tù rồi. Cái người bóp mũi mình chết là người đó sẽ đi ở tù. Cho nên mình tu được, không ai cấm mình tu được, tại vì mình đâu có mất hơi thở đâu, đúng không? Cho nên mình thở vô mình thở ra, thở vô thở ra, mình chú ý vào hơi thở thì mình tu được. Thì mình sẽ quên cái khác đi, mình quên cái sự mệt mỏi đi, mình quên cái khó khăn hiện tại đi, mà mình vượt qua được vì mình chú ý vào hơi thở. Mình thương người này thì mình quên người khác đi chứ, đúng không? Một ông chồng mà ông thương một cái người khác đi thì ông mới quên người vợ cũ cũng được. Thì những cái nhọc nhằn, những cái trái tai gai mắt, những trái nghịch lòng mình sẽ quên đi, do nhờ mình chú ý vào cái hơi thở. Và tôi xin báo tin mừng cho quý vị, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi thiền với cội Bồ Đề ở Ấn Độ, do nhờ chú ý hơi thở mà thành Phật đó. Đức Phật tham thiền về số tức quang, ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây Bồ Đề quý báu và đắc thắng toàn bọn ma dương. Ngài thành bậc chánh đẳng chánh giác do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Bài kinh này tôi đã phải đọc mỗi ngày. Quý vị là những viên ngọc quý, cho nên mình phải thấy được mình giá trị và phát huy cái giá trị đó, viên ngọc quý đó. Hồi học lớp 12 có bài thơ nổi tiếng: gạo đêm vào giả bao đau đớn, gạo giả xong rồi trắng tựa bông. Sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện ắt thành công. Cho nên là hồi lớp 12 mình cũng học tác phẩm là Thép đã tôi thấy đấy, đúng không? Của Ba Ven, Thép đã tôi thấy đấy, tác phẩm của Liên Xô. Cho nên là mình lấy cái nghịch duyên thành cái thuận duyên, lấy nghịch duyên thành thuận duyên. Nếu quý vị cảm thấy là nghịch duyên, còn nếu quý vị cảm thấy là thuận duyên thì nó là tốt cho mình hơn. Còn nếu quý vị thấy là nghịch duyên thì mình thấy nó xấu. Nhưng mà nếu mình thấy nó là nghịch duyên thành thuận duyên thì mình thấy tốt. Nhờ có tu học, nhờ có tri lý thì biết được vạn sự do duyên nghiệp, vạn sự do duyên. Mình nhờ mình học mình biết chứ không học sao biết. Còn nếu vị nào mà học cái A Tỳ Đàm mà cao nữa đó thì bây giờ phải hiểu được là 24 duyên bắt cho vô, hoặc là thập nhị nhân duyên, Paticca Samuppada, 12 nhân duyên. Bên cạnh 12 nhân duyên đó, A Tỳ Đàm Bali có dạy về 24 duyên. Nhân duyên rồi, Hê Túc Bách Chà Vô, Aram Mana Bách Chà Vô, nhân viên, rồi cảnh viên, rồi là cảnh trưởng viên, rồi tiền sanh viên, hậu sanh viên. Nếu gì nào đi sâu vào cái chương trình của hệ thống kinh điển Bali, Tam Tạng Bali, thì quý vị sẽ học được. Nhất là các vị mà sau này đi qua bên Miến Điện học hoặc là Thái Lan học, thì người ta sẽ dạy sâu vào chương trình của cao học, thạc sĩ và tiến sĩ Phật học. Nhờ có gọi là mình học, mình mới tri lý được về cái nhân duyên, về cái duyên. Thì như thế nào? Có cái bài thơ này nó cũng dễ thương. Tôi xin đọc tặng quý vị. Mặc dù chuẩn bị 13 ý, nhưng mà tôi mới nói được có 2 ý. Bây giờ đây là ý thứ 3. Ý thứ 3 là tôi chia sẻ cho quý vị cái bài duyên này. Bài duyên này đọc cũng bình thường thôi. Nhưng vị nào có tay nghề thì sẽ hiểu được cái bài duyên này nhiều hơn. Tay nghề về học, tay nghề về tu tập, thì quý vị hiểu sâu hơn, thực tế hơn. Còn nếu như quý vị tay nghề về học của mình nó yếu, hoặc tay nghề tu tập của yếu, thì mình đọc giống như đọc chơi vậy thôi, cởi ngựa xem hoa. Thuận duyên mọi việc dễ dàng, nghịch duyên đừng có mơ màng uổng công. Thuận duyên thì mọi việc dễ dàng, nghịch duyên đừng có mơ màng uổng công. Thuận duyên, nếu mình thuận duyên, thuận cái duyên nghiệp trong nhiều đời, thì đời này mình sẽ có cái duyên, thì nó dễ dàng cho mình. Cái duyên này là cái quả. Cái thuận duyên này là do cái tiền kiếp của mình nó có một cái nghiệp lành, cho nên cái kiếp này cái quả nó trổ là thuận duyên. Còn tiền kiếp của mình là cái nhân xấu, cho nên kiếp này cái nghịch duyên nó xuất hiện. Thuận duyên mọi việc dễ dàng, nghịch duyên đừng có mơ màng uổng công. Ví dụ như tiền kiếp của mình có bố thí, kiếp này mình cần một cái máy laptop để mình học, một cái máy vi tính sách tay để học, thuận duyên liền. Mình chỉ cần khởi ý lên, tự nhiên có thí chủ cúng dường. Còn trong tiền kiếp của mình, một đồng cũng không có bố thí, kiếp này mình muốn được cái máy laptop, muốn được một cái máy vi tính đời mới, làm sao có. Mình thấy người bạn mình thề muốn chết vậy đó. Người bạn của mình ở cùng phòng, ở khác phòng, mà họ có máy này hết máy kia, mà mình thề muốn chết mà không có, nghịch duyên rồi. Nghịch duyên đừng có mơ màng uổng công. Nên mình chấp nhận và chúc mừng cho người bạn của mình, và mình chấp nhận cái nghịch duyên của mình. Có duyên chuyện khó cũng xong, vô duyên chớ đợi chớ trông làm gì. Hay ha. Có duyên chuyện khó cũng xong, vô duyên chớ đợi chớ trông làm gì. Vừa rồi tôi có chuyển hồ sơ cho hai người đi ra tỉnh Điện Biên, xin chuyển hoạt động sinh hoạt tại tỉnh Điện Biên. Tỉnh Điện Biên thì nó giáp Lào, một phần cũng giáp Trung Quốc. Ở đó chưa có chùa nữa, có hai cái chùa, một chùa Tăng, một chùa Ni. Một chùa Tăng thì hiện nay đang làm hợp thức hóa để làm cái văn phòng của ban trị sự tỉnh. Một chùa Ni thì cũng có một sư bà miền Bắc cũng ở, cũng biết chúng tôi cũng ở trong Nam. Rồi là một chùa Ni, nhưng mà hiện nay ở đó là người ta cũng đang làm hủ tục để mà chuyển cái hai cơ sở đó thành hai cái cơ sở tôn giáo. Mà trước đây là chỉ cơ sở văn hóa thôi, một cái cơ sở văn hóa địa phương thôi. Rồi lúc đó tôi chuyển cho hai vị ra đó thuyên chuyển hoạt động sinh hoạt tôn giáo. Hai cái người này nó có cái duyên với tôi. Có duyên. Một thầy đệ tử của một cái chùa ở Nha Trang. Một thầy thì đệ tử một cái chùa ở Thanh Hóa, mà có y chỉ chúng tôi để mà xin được thuyên chuyển đi. Khi chuyển đi như vậy đó, thì họ mới có cái duyên để họ làm đạo đó. Và hai thầy rất trẻ. Nếu trường hợp mà không có duyên gặp chúng tôi, và chúng tôi không ý thức được cái chuyện là cần phải thuyên chuyển các vị tăng ni sinh trẻ để đi sinh hoạt tôn giáo ở các vùng sâu vùng xa, thì tôi đặt cái điều kiện rất khó. Thủ tục thế nào giờ ông phải đến ông ý chỉ tôi bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, mà tôi mới bảo lãnh cho ông, rồi ông mới được thuyên chuyển đi. Chứ tự nhiên ông mới xin ý chỉ tôi thuyên chuyển liền sao được. chẳng hạn. Nhưng mà ông này không có duyên gặp tôi, cho nên tôi xin chuyển đi được. Nếu mà vô duyên thì nó khó hơn. Cho nên khi mình giúp ai cái gì đó, đó là mình gieo duyên. Vì giúp người nào bất cứ cái gì là mình gieo duyên để mình được phước báo. Tôi là cũng muốn đi Điện Biên thăm một lần, tại vì hồi đó học lịch sử, tôi học cử nhân về sử, cao học sử, và học về cái giai đoạn 54 là chiến tranh Điện Biên Phủ, cũng hiểu rất nhiều. Nhưng mà chưa có dịp đến cái hầm của ông tướng Pháp De Castri. Thì vừa rồi sẵn dịp mà thuyên chuyển cho hai ông thầy này đi, rồi là sẵn dịp ở tỉnh đó họ tổ chức cái 5 năm thành lập Phật giáo Điện Biên. Thì tôi lại có duyên đến thăm được cái tỉnh Điện Biên. Và lúc đầu tôi giúp cho hai ông thầy này không có cái tác ý là lợi dụng hai ông thầy này để sau này mình đi ra đó để mấy ông trải thăm độ ông đó, mình không có. Công việc của tôi nó rất là nhiều, cho nên tôi không có cái tác ý đó. Nhưng mà nhờ cái duyên đó, tự nhiên tôi được đến Điện Biên và được thăm tỉnh Điện Biên, vùng biên giới của miền Bắc, và đặc biệt là đến thăm cái đồi A1, A2, cái hầm De Castri. Mà có nhiều khi trong cuộc đời của mình học rồi, mình biết rồi, nhưng mà không đủ duyên thì mình cũng không tới được. Có duyên chuyện khó cũng không, vô duyên chớ đợi chớ trông làm gì. Có duyên chuyện khó cũng không, mà vô duyên chớ đợi chớ trông làm gì. Cho nên mình phải gieo duyên, làm phước tạo duyên. Còn duyên thì ở đừng đi, hết duyên chấp nhận có gì, có chi phải buồn. Quý vị còn duyên còn ráng ở đây, còn duyên. Còn khi hết duyên rồi, như khóa 12 cuối năm này là phải đi rồi, hết duyên thì thôi, chấp nhận luôn. Còn duyên thì ở đừng đi. Còn gì nào muốn ở thêm thì thi cử làm bài điểm cho thấp đi, rồi người ta lưu ban lại, mình ở lại nữa, mình có dịp ở lại nữa. Đúng không? Muốn ở đây để tu, để mà thưởng thức cái không khí màu xanh của cái học viện này. Thiện duyên phải giữ luôn luôn, ác duyên phải diệt tận nguồn mới yên. Thiện duyên phải giữ luôn luôn, thiện duyên tức là việc lành, việc thiện. Cái duyên mà tạo duyên lành như thiện là phải giữ. Đủ duyên cuộc sống như tiên, thiếu duyên mọi thứ ưu phiền phủ vây. Đủ duyên cuộc sống như tiên, trong tăng ni sinh của mình, trong tăng ni của mình, có những gì có duyên thì sống như tiên vậy. Cái gì cũng có, muốn gì có đó. Còn cái người mà thiếu duyên á, thì muốn cái gì không có cái đó. Thiếu duyên mọi thứ ưu phiền phủ vây. Chứ phải làm phước tạo, gọi là làm phước mà tạo duyên. Phải tu để mà tạo cái duyên lành. Tình duyên có lúc vơi đầy, nợ duyên là chuyện xưa nay cõi đời. Tình duyên tức là ở đây mình trong đạo mình nói tình cảm giữa những người tu hành với nhau thôi. Có lúc vơi lúc đầy, nhưng mà nợ duyên là chuyện xưa nay cõi đời. Có nhiều khi mình là có nợ, bị nợ nần với cái gì đó mình phải trả nợ thôi, mình chạy trốn được. Có nhiều khi có người chạy trốn sao được, không trốn được, cái nợ duyên tiền kiếp mà mình mắc nợ anh ta. Kiếp trước mình mượn tiền ta mình không trả, mình quên trả đi, cái này mình rồi mình chết đi, cái này mình lên gặp lại thì bắt buộc mình phải trả nợ đó, chứ quên được đâu, không thể xóa được. Cho nên tại sao có người họ tới họ quấy rầy mình hoài, họ đòi nợ hoài, họ đòi nợ tiền, họ đòi nợ tình, rồi mình phải trả chứ, đúng không? Còn nếu không đâu có được, mình kiếp trước mình dây người ta mà mình chưa kịp trả mình chết rồi, cái này sanh lên mình phải trả. Thắng duyên là sự tuyệt vời, phước duyên đầy đủ rạng ngời tương lai. Thắng duyên tức là những cái duyên thù thắng. Như mình tu học ở đây là duyên thù thắng, 10 ngày tu học ở đây là duyên thù thắng. Thắng duyên là chuyện, là sự tuyệt vời. phước duyên đầy đủ rạng ngời tương lai. Mình có cái thành ngữ là gì? Phước báo đầy mình. Tu làm sao mà phước báo đầy mình mới chứ? Còn mình tu mà phước không có thì là mình thất bại rồi. Còn là tiền kiếp mình không có tạo cái duyên phước lành, cho kiếp này mình phước không có. Vì nào mà học hiểu về nhân quả trong Phật giáo rất là rõ. Nhân quả theo kinh tạng, nhân quả theo luật tạng, nhân quả theo A Tỳ Đàm tạng, theo luận tạng, rất là rõ. Vì cái tương lai mà nghiên cứu Phật học quý vị, nó còn đi sâu nữa, đi sâu nữa. Gieo duyên chân chánh đừng sai, tạo duyên tốt đẹp để xài dài lâu. Gieo duyên chân chánh đừng sai, gieo cái duyên lành mà chân chánh á, gieo duyên chân chánh, gieo duyên lành mà tạo duyên tốt đẹp để xài dài lâu. Tôi gieo duyên với một người đó, tôi giúp đỡ cho họ, tôi phục vụ cho họ, là cái phước đó tôi xài hoài không hết. Ví dụ như tôi tạo cái duyên tốt đẹp cho hai cái ông thầy đó ra Điện Biên, bây giờ tôi ra Điện Biên là tự nhiên tôi có người giúp đỡ tôi liền, đúng không? Còn nếu tôi đã căng ra luật lệ này kia, căng thẳng lên khó khăn lắm rồi tôi đòi cái này đòi cái kia, rồi cuối cùng rồi á, ông gặp mình ông chạy, ông bỏ của chạy lấy người, đúng không? Cho nên mình giúp được ai cái gì đó mình phải đang giúp. Mình giúp mình cũng chết, mình không giúp mình cũng chết, thà giúp còn hơn là không giúp. Trải lòng ra, trải lòng ra với mọi người. Cho nên nếu không, mình cứ không trải lòng được thì mình không có gieo duyên được. Tôi cũng báo tin mà tin chú gì nghe, khi tôi làm được công việc đó, tôi ra đó thì thượng tọa trưởng ban trị sự của huyện, của cái tỉnh Điện Biên á, mời tôi ra bên tỉnh Điện Biên lập một ngôi chùa. Thấy không? Quả tôi trổ liền. Rồi còn mời tôi làm phó ban trị sự tỉnh nữa, trưởng ban thị sự một cái huyện mà chưa có chùa. Tôi chỉ giúp cho hai ông thầy thôi, mà tự nhiên cái ông trưởng ban thị sự tỉnh đó, ông trải thăm đỏ, ông mời tôi liền. Như thế không? Cho nên quý vị mà cố gắng lên thì tôi đi không nổi, tôi cử quý vị đi, đúng không? Tôi cử quý vị đi thôi. Vậy nào có duyên của tôi cần, còn vô duyên là đố mà cử nổi. Đúng không? Đó. Thế mình giúp ai cái gì đó, mình không cầu báo đáp, nhưng mà tự nhiên nó sẽ đến ngay trong hiện tại. Đó là hiện nghiệp, nghiệp cho quả hiện tại, hậu nghiệp, nghiệp cho quả đời sau, sanh báo nghiệp, nghiệp cho quả đời sau sau nữa. Trường hợp của tôi là hiện nghiệp ngay. Tôi giúp cho hai ông thầy cũng được thiên chuyển hoạt động Phật giáo, tự nhiên là bây giờ tôi được mời làm lập chùa, mời làm lãnh đạo của Phật giáo của tỉnh đó. Thấy không? Mà thật sự tôi cũng chưa dám nhận lời, vì tôi sắp chết rồi. Nên tôi chờ quý vị. Nếu quý vị chưa chết, nhân duyên gieo tạo khỏi cầu. Mình tạo cái gì mình không cầu mong gì đó, không cầu báo đáp mà. Thi ân bắt cầu báo, tùy duyên là để đối đầu khó khăn. Hay, câu này hay đó, nhất là quý vị đó. Tùy duyên, đúng không? Tùy duyên. Thế nào sáng này hay á, trong kịch bản á, là sáng nay á, là hòa thượng viện trưởng dẫn đầu đi thiền hành, xong rồi hòa thượng ngồi trên ghế, rồi tất cả đều phải ngồi dưới đất hết, mà mình đâu có tọa cụ, đâu có bàn gì, đâu có cái gì để mà ngồi. Mà hôm qua thì trời nó mưa, nước thì nó bao la, ngồi xuống nó ướt hết làm sao, rồi tôi nghi mình này kia cái nọ làm sao, đúng không? Cho nên là lúc bây giờ chúng tôi mới nói với hòa thượng, nói thôi hòa thượng cho đứng đi. Hòa thượng cứ nói, tụi con cứ đứng. Hòa thượng ok liền, thôi mấy thầy đứng đi. Chứ ngồi xuống rồi, thượng tọa Như Từ thì nói lấy dép làm tọa cụ. Lấy dép làm tọa cụ. Mà dép thì nó nhỏ, làm sao đủ phủ đủ cái mặt bằng để ngồi xuống. Thì nó cũng ướt vậy. Nhưng mà chúng tôi nói thôi giờ hòa thượng cho đứng đi. Thì đứng cũng là cái hay, mà thiền hành là đứng chứ sao. Tôi thuyết phục hòa thượng đồng ý là bạch hòa thượng là thiền hành là phải đứng chứ mới ngồi, tọa thiền mới ngồi, mà thiền hành mà phải đứng thôi, còn mình hòa thượng ngồi thôi thì tất cả đều đứng thì nó mới có giá trị cao hơn. Còn hòa thượng ngồi, tất cả ngồi thì tự nhiên giá trị nó mới cao. Đó là ý tôi tâm thôi. Nhưng mà tôi nói là hòa thượng hồi đứng, hồi sáng có gì đứng ha, tôi có ngồi đâu. Đó, tùy duyên là để đối đầu khó khăn. Đối đầu với cái chuyện khó khăn là nước, mà cũng không có chuẩn bị. Kịch bản thì có, mà chuẩn bị chỗ ngồi không có. Nó bắt ta ngồi dưới đất sao được. Thì giờ không có giặt đồ, không có giặt y phục không có thì giờ. Đúng không? Ước rồi dơ rồi bắt đầu ta mới công đi giặt nữa rồi mà mệt. À, cho nên là nhân duyên gieo tạo khỏi cầu. Mình tạo cái nhân duyên rồi, mà không cầu mong gì trời á. Như tôi tạo cái nhân duyên tôi không cầu mong gì. Tùy duyên là để đối đầu khó khăn. Nhân duyên gieo tạo khỏi cầu. Như quý vị biết là tôi làm hành chánh, tăng ni đến xin giấy tờ, tôi còn cho tiền họ về xe đó. Lúc mà tôi làm phó ban đại diện của huyện Long Thành, có những tăng ni đến xin ký giấy tờ. Lúc tôi mới đi học mà ở Ấn Độ về thì người ta cử tôi vô làm phó ban đại diện của Phật giáo huyện Long Thành, giờ phó ban trị sự á. Rồi tăng ni đến mà tôi còn cho làm giấy tờ, tôi còn cho tiền họ về xe. Sau này tôi gặp lại 10 năm sau tôi gặp lại họ, họ nhắc lại tôi hết hồn. Tôi quên đi, lúc tôi quên tôi không nhớ, nhưng mà họ nhắc lại tôi mới nhớ. Tôi không ngờ là mình làm một cái nghĩa cử rất là đẹp như vậy. Rồi khi tôi làm mà ban trị sự tỉnh Đồng Nai cũng vậy luôn, tôi đã từng cho tiền những người đến làm giấy tờ. Tôi hỏi là có tiền đi về xe không? Nó không. À, trả lời khôn vậy đó. Thế tôi cho tiền luôn, mà họ cũng lấy, ác rồi chứ. Nhưng mà khi tôi cho vậy tôi thấy tôi là bố thí cúng dường vậy thôi. Và tôi muốn khích lệ cho người đó cố gắng lên, hoàn thành thủ tục hồ sơ để mà thuyên chuyển đi, hoặc là làm công việc đó, làm bổ nhiệm trụ trì, hoặc làm thuyên chuyển chỗ này chỗ kia, để tôi khích lệ họ, để họ giữ được cái đạo Phật giáo tại cái khu vực đó. Đúng không? Còn nếu không mình làm khó họ, họ nản, thôi về hoàn tục, lấy chồng cho khỏe, lấy vợ cho khỏe. Mình Phật giáo mình mất người, không có người. Đúng không? Mà chỗ nào trắng thì đương nhiên tôn giáo khác họ sẽ có mặt. Đúng không? Cái ghế tôi ngồi thì giảng sư khác không ngồi được. Nhưng ngày mai đâu có phải không? Ngày mai bị đi hết rồi. Ngày mốt thì tự nhiên cái ghế trống thì người khác vô ngồi. Chỗ đó Phật giáo không có, thì tôn giáo khác họ sẽ xuất hiện thôi. Chắc chắn vậy đó. Mà khi họ ngồi rồi, mình vô mình đẩy họ ra là không được à. Vi phạm luật pháp à. Đúng không? Khi họ đã thành lập cái cơ sở rồi, họ ngồi tại đó rồi, bây giờ mình vô mình đẩy họ ra, thôi được, mình đâu có quyền đó. Mình kêu tín đồ của họ bỏ đạo của họ, theo đạo của mình, không được luôn, vi phạm luật pháp. Vậy đó. Mà vi phạm luật pháp là mình bị ở tù à. Tức là nhà nước tôn trọng cái quyền tự do tín ngưỡng của mọi người, không ai được ép người ta bỏ đạo, cũng không ai ép người ta theo đạo. Bây giờ người ta đã theo đạo rồi, đạo khác rồi, bây giờ mình ép ta bỏ cái đạo đó theo đạo mình là mình vi phạm luật pháp à. Trên lúc mà họ còn đang trắng, lúc còn đang trắng thì mình phải thâm nhập vào. Nên cái nhân duyên, cái duyên nó cứ quay quần như vậy đó. Đó là ý thứ ba, còn 14 phút nữa. Tôi xin qua cái ý thứ tư. Trong Kinh Tương Ưng, tương tập 1, Thiên Có Kệ, chương 3, Tương Ưng Cô Sa La. Vua Ba Tư Nạc, tức là vua Ba Sê Na Đí, là vua của xứ Cô Sa La. Thì Đức Phật một hôm Ngài dạy cho ông vua này có 4 cái điều không nên xem thường. Đốm lửa nhỏ cháy thành biển lửa, con rắn con bỗng hóa đại xà, hoàng tử bé thành quân vương đại đế, sư trẻ bây giờ đắc đạo không xa. 4 điều không thể xem thường. Chứ tại sao tôi nói quý vị là những viên ngọc quý? Bởi vì quý vị là những sư trẻ, những tăng ni trẻ, tỳ kheo ni trẻ, tỳ kheo tăng trẻ. Những người này nếu phát tâm tu hành thì là thành Phật, thành thánh nhân. Cho nên không xem thường. Và mình không nên xem thường bất cứ ai. Kể cả người đó chưa tốt cũng không nên xem thường. Mình xem thường người ta là tâm mình tâm phiền não. Còn mình tôn trọng người ta đó tâm thiện, tâm thiện. Đức Phật dạy, thưa Đại Vương, có 4 loại trẻ tuổi không nên xem thường. Thế nào là 4? Khách tỳ giá trẻ tuổi không nên xem thường. Khách tỳ giá tức là dòng vua chúa. Con rắn nhỏ không nên xem thường. Ngọn lửa nhỏ không nên xem thường. Tỳ kheo trẻ tuổi không nên xem thường. Khi Đức Phật ngài giảng bài kinh này xong, hay lắm quý vị. Lúc bây giờ vua Ba Tư Nạc, tức là Ba Sena Đi, nói rằng như người dựng đứng cái gì đã ngã xuống, đem đèn sáng vào trong bóng tối, vân vân. Con xin quy Phật, quy Pháp, quy y Tỳ Kheo Tăng. Xin Đức Thế Tôn nhận con từ nay đến trọn đời. Hay. Bởi vì biết mà, nếu như mà Đức Phật tiếp độ được ông vua là Phật tử, thì cái công cuộc truyền bá Phật Pháp nó thuận duyên vô cùng. Họ là vua mà. Mà ông vua mà đi thì cả quần thần đi theo, cả dân chúng đi theo. Cho nên quý vị mà đi làm đạo, đi ở các vùng sâu vùng xa, mà tiếp độ được những người quan chức chính quyền mà họ hiểu đạo rồi, họ theo đạo rồi, thì cái thuận duyên của mình rất lớn. Và tôi thấy kinh nghiệm của tôi nha, có nhiều sư cô nói người ta nghe dữ lắm. Có nhiều thầy tăng, có người nói người ta không nghe. Có nhiều sư cô nói người ta nghe, nói tới đâu nghe tới đó. Tôi có những học trò là ni sinh học trung cấp Phật học ở Đồng Nai, ở Long An, vân vân. Rồi sau này ra miền Bắc, ở tỉnh này tỉnh kia làm việc đạo, là sư cô nhỏ bé thôi, nhưng mà kể cả bí thư huyện, kể cả chủ tịch huyện đều theo hết, nói cái gì cũng nghe hết. Tại người ta cảm cái sự tu hành của mình, người ta cảm cái sự hy sinh của mình, người ta cảm cái sự phát tâm của mình, người ta cảm cái tính tình của mình. Khi như vậy thì mình thuận duyên. Mình thuận duyên trong vấn đề xây dựng chùa chiền, xây chùa tố tượng đúc chuông, ba công đức cái tập vô nên làm. Đó là cái ý thứ tư. Ý thứ năm, bạc vàng sẽ bị tiêu hao, tu hành phước đức chẳng bao giờ mòn. Đức ti không thấy mà còn, tài ti thấy đó mà mòn không hay. Chúng ta không nên ỷ lại cái tài của mình, cái tài năng của mình, cái tài sản của mình. Nếu cho người nào ỷ cái tài năng của mình và cái tài sản của mình thì có nhiều cái rủi ro nó sẽ xuất hiện. Chữ tài liền với chữ tài một dần, có tài sản nhiều rồi đến tận giết mình, tận cướp của mình. Có tài năng nhiều, chứ tài mà, tài năng mà, nhiều người ái mộ, nhiều người mến mộ, người ta sẽ gây phiền toái cho mình. Cho nhiều khi có khi á, cái tài cũng chưa chắc là hay. Trong lớp học chúng tôi được thường nói, cái người học một cái bài kinh mà một lần thuộc và một người khác học bài kinh 10 lần mới thuộc, thì tôi xin chúc mừng cái người học 10 lần mới thuộc. Cái người này cái tài thông minh của họ yếu, nhưng mà họ có 10 lần học kinh. Còn cái người mà thông minh, họ có một lần, họ thuộc xong cái họ bỏ đó, họ làm gì khác, quên đi. Xin chúc mừng những người không được thông minh lắm. Nên Phật giáo hay có sữa cho trẻ em, có thức ăn bổ dưỡng cho người khỏe mạnh. Phật giáo như là những món ăn bày ra. Người thích ăn chao, người thích ăn tương, người thích ăn ớt, người thích ăn rau, người thích ăn tàu hũ. Trong các món ăn chay tôi thích nhất là món tàu hũ. Tôi ở Vạn Hạnh là 7-8 năm rồi. Tôi ở nội trú đó, rồi sau đó ở thêm mấy năm nữa trước khi tôi đi học Ấn Độ. Tôi cũng qua đường, tôi cũng tụng kinh, tôi cũng sinh hoạt giống như với mấy thầy, có thầy Tâm Đức nè, thầy Phước Đạt. Một người tu là một phước báo, một người tu là một viên ngọc. 800 người chúng ta ở đây là 800 viên ngọc. Học viện mình giàu, giàu to, đúng không? Có đức một sức mà ăn, đúng không? Ở đây mà mỗi người là một cái đức, thì 800 người là 800 cái phước báo, cộng hưởng với nhau, nương qua nương lại với nhau để tồn tại ở đây. Trong A Tỳ Đàm vậy, một tâm thiện cho 16 tâm quả, Một tâm thiện á, nó cho ra 16 tâm quả vậy nè. 16 tâm quả. Một tâm thiện cho 16 tâm quả. Cái luận văn tiến sĩ tôi là luận viết cái A Tỳ Đàm. Cho nên tôi có thẩm quyền tôi nói. Còn quý vị tin tin là chuyện của quý vị. Một tâm thiện cho 16 tâm quả. Không phải một lần, mà cho nhiều lần khác nhau. Đặc biệt vậy đó. Cho nên mỗi ngày chúng ta sản xuất nhiều tâm thiện, nhiều tâm thiện. Là sản xuất được nhiều tâm thiện thì tâm quả nó được nhiều, nó tăng theo cấp số nhân, chứ không phải tăng theo cấp số cộng nữa. Tăng theo cấp số nhân, chứ phải tăng theo cấp số cộng. Hay gì đó. Ai có ngọc trong người, trong cái túi tôi mà có ngọc á, thì tự nhiên tôi là người có phước, cho nên tôi mới có ngọc, đúng không? Ai có ngọc là người đó có phước. Ai có ngọc là người có phước. Mà mỗi gì là một viên ngọc, mỗi ngày là một viên ngọc, 10 ngày là 10 viên ngọc, 90 ngày là 90 viên ngọc. Mà tu là có phước, tu là ngọc, tu là có phước, mà có phước thì mới được ngọc. Nên cái đề tài tôi là những viên ngọc quý, nghĩa là vậy đó. Trong 10 ngày này chúng ta tu tập để chúng ta có ngọc, chứ đừng có nghĩ là quý vị cái thân tứ đạo gì là có ngọc đâu nha. Không có đâu. Không phải cái thân năm quẩn này là ngọc, nhưng nếu có tu là có ngọc. Bố thí, nếu người nào có bố thí là người đó có ngọc. Người nào có trì giới, người đó có ngọc. Người nào có tham thiền, người đó có ngọc. Người nào cung kính, người đó có ngọc. Người nào phục vụ, người đó có ngọc. Mấy người mà đi hành đường đó là ngọc không đó. Mấy người đi hành đường là ngọc không. Mấy người đi quét sân là ngọc không. Người nào nghe pháp là người đó có ngọc. Sáng nay quý vị nghe pháp thấy có ngọc không? Sao không vô tay? Nặng cái ngọc đó chứ. Người nào thuyết pháp là người đó có ngọc. Sáng nay tôi có ngọc rồi đó, đúng không? Người nào tùy hỷ phước là người đó có ngọc. Tôi thấy bây giờ tu hành tôi quan hỷ quá là tôi có ngọc rồi. Tôi thấy người đó, cái ông đó, cái bà đó mà tu hành cái gì là tôi không có ngọc. Nhưng tôi thấy người đó tu tôi chúc mừng, tôi quan hỷ là tôi có ngọc. Cái thằng đó, cái con đó mà tu hành cái gì, nó xạo vậy thôi, là màu thôi, nó diễn kịch thì thôi, nó cũng tu hành vậy. Tôi không có ngọc. Nhưng mà tôi thấy người đó tôi chúc mừng họ là tôi có ngọc ngay. Tôi hồi hướng phước báo là tôi có ngọc. Ngày nào thượng tọa Duyên Trí cũng sướng hồi hướng theo. Thượng tọa Quang Thạnh cũng hồi hướng. Rồi mình hồi hướng theo. Người sướng lên mai mốt làm vua, mình ăn theo làm hoàng hậu. Vậy thôi. Và ngày nào mình cũng làm cho cái tâm mình ngay ngắn. Làm cho tâm ngày ngắn, đúng không? Đi cũng ngay, đứng cũng ngay, ngồi cũng ngay, nằm cũng ngay. Hòa thượng do viện trưởng đi đầu, chánh niệm tỉnh giác. Tôi đi sau tôi cũng chánh niệm tỉnh giác, tôi phải tâm tôi nó ngay. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn là vậy đó. Cho nên cái bạn tu, đồng tu nó quan trọng vậy lắm. Thưa quý vị, nếu phát tâm tu học mà chịu khó thì sẽ thành ngọc, còn khó chịu thì sẽ thành bùn đất. Nếu phát tâm tu mà chịu khó thì thành ngọc, mà khó chịu thì thành bùn đất. Mỗi ngày mình tâm mình đã chịu khó. Cuối cùng tôi xin nói, chịu khó là gì? To take the trouble to do something. To take the trouble to do something. Lấy cái sự phiền toái để làm một cái gì đó, đó là chịu khó. To take pains. To take pains, to do something. Chấp nhận cái sự đau đớn, pain mà. Pain là chấp nhận sự đau đớn để làm cái gì đó là chịu khó. To take pains, to study. Tức là lấy cái sự khó chịu để mà học tập, để mà tu học. Đó là chịu khó. Có ba nghĩa nha. Chịu khó là gì? Ở trong tiếng Anh nó dịch, chịu khó tức là lấy cái sự phiền toái để làm cái gì đó là chịu khó. Chịu khó là gì? Lấy cái sự đau để làm chuyện gì đó, đau đớn làm chuyện đó, khó chịu làm chuyện đó là chịu khó. Chịu khó là gì? To take pains, lấy cái sự khó chịu, sự đau đớn, to study, để mà tu học là chịu khó, thành ngọc. Đúng 9 giờ, cho nên bây giờ xin kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài pháp này. Một lần nữa xin cầu chúc cho quý vị được nhiều sức khỏe, an lạc, tu hành tinh tấn và sớm thành chánh quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện